Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 1, Steven Rogers sớm tỉnh. Green cũng tốt, Sir Crow cũng tốt, ngoại tinh nhân xâm lấn sự tình xem như cáo một đoạn đường. Mà liên quan với S.H.I.E.L, đê quân cờ tô phục cũng đều đã xếp vào xong xuôi. Bất kể là phảng thanh điều Barbara hay là thiết kỵ Melinda Mai cũng có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng, vì lẽ đó tô phục sinh hoạt khôi phục lại yên tĩnh như trước. Trừ bình thường tu luyện ở ngoài chính là du hí bơi lội, phơi nắng thái dương hoặc là bồi tiếp muôn hình muôn vẻ trùng nữ. Tình cờ cũng đi nhìn Hela, cuộc sống gia đình tạm ổn quá nhàn nhã. Đang bí mật xâm lấn sự kiện đi qua gần như sau 3 tháng. Tiến vào nhất cửu năm 90 thời điểm, thần môn thái không chạm chính thức thăng khoảng không đưa vào sử dụng. Brand đặc công chờ thiên kiếm cục thành viên bắt đầu qua lại với thái không chạm cùng mặt đất trụ sở. Bắt đầu đối với trái đất tiến hành đạo thứ nhất phòng ngự. Bất kỳ khả năng tới gần địa cầu ngoại tinh nhân hoặc là ngoại tinh phi thuyền đều biết bị phát hiện. Tuy nhiên thái không chạm thuận lợi vận hành thế nhưng thiên kiếm cục cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục chế tác chiến hạm chuẩn bị chiến tranh giữa các vì sao tác dụng. Theo S.H.I.E.L, đề sự vụ giải quyết. Peggy Carter hiện tại xem như triệt để tòng thần thuẫn cục xuất ngũ. Đương nhiên theo trước bị hàng nhái quét rác xuất môn loại kia không giống. Peggy Carter bây giờ mặc dù cách chức thế nhưng ở S.H.I.E.L, đề vẫn còn có địa vị rất cao. Nhất là đang bí mật xâm lấn sự kiện sau S.H.I.E.L, đề đối với Peggy Carter coi trọng chút nào không? Thể giảm, tuy nhiên Peggy Carter không có tới đến thần môn ở lại. Nhưng trên căn bản nàng đại môn bất cứ lúc nào vì là tô phục mở rộng. Đồng thời nàng cũng không cần lại ngụy trang trực tiếp khôi phục thanh xuân. Ngoài ra chính là Kavin Jabo bên kia tiến triển. Không thể không nói Kavin Jabo xác thực rất có tài cán. Ở kiếp sau bên kia tu sửa gần như sau nàng vẫn đúng là tìm tới hai cái Inhuman. Một cái người mù nắm giữ thuấn di năng lực. Một cái thì lại tựa hồ nắm giữ khống chế từ trường năng lực. Nói tới chỗ này còn có một cái chuyện lý thú. Vừa bắt đầu cái tên này tựa hồ còn có chút khoa trương nhưng bị đồng dạng nắm giữ từ trường năng lực Lona giáo huấn sau lập tức liền biến thành thật. Nói tóm lại hết thảy đều ở vững vàng đang phát triển mãi cho đến Barbara cho mình gọi điện thoại. Nói muốn nàng dốc ra châu lý công học viện phụ cận một chỗ nhà trọ. Đây là Barbara nơi ở đồng thời cũng là tô phục giúp nàng mua. Vậy thì không thể không nói S.H.I.E.L, đề thật đúng là móc môn. Nằm vùng đãi ngộ thật sự là không cao a. Tô phục vừa mới lại đây liền gặp được Barbara ăn mặc căng thẳng hắc sắc quần lót tựa hồ đang định thay quần áo, nhìn thấy tô phục lại đây sau trực tiếp dừng lại nhào tới. Ôm Barbara tô phục mới vừa dự định thân thiết, chỉ nghe thấy Barbara nói, chờ đã, ta là có chính sự. Không vội, tô phục cười nói một tiếng theo sát lấy chính là một hồi tiểu biệt gặp lại kịch chiến. Sau khi chấm dứt Barbara mới nói lên chính thức, ta ngày hôm qua thu được một phần huyết thanh hàng mẫu. Phần này huyết thanh bên trong ẩn chứa siêu cấp binh lính huyết thanh hiệu quả. Sau đó S.H.I.E.L.D để ta tham gia. Phần này huyết thanh hàng mẫu đến từ chính Steven Rogers. Người nào? Steven Rogers, Captain America. Barbara kinh ngạc nói, hắn còn sống, hơn nữa đã bị Phil Coulson tìm tới. Có người nói trước hắn là bị băng phong hiện nay còn không có có chính thức bị tỉnh lại. Ta hỏi thăm được tựa hồ là Howard Stark tìm tới Captain America vị trí. Tô phục gật gù vô ý thức vỗ nhẹ Barbara vai ra hiệu nàng đi xuống một ít. Ở Barbara hầu hạ thời điểm tô phục nghĩ Steven Rogers sự tình. Hắn dĩ nhiên sớm bị phát hiện. mà tìm tới người dĩ nhiên là cái kia sơn trại Howard Stark. Tại sao, sơn trại Howard Stark tại sao phải làm như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Phục phất tay đem điện thoại mình triệu hoán lại đây cho Viper đánh tới. Liên quan với Scroll thi thể nghiên cứu có cái gì tiến triển? Biết rõ bọn họ cơ nhân tình huống sao? Theo Raven tương tự nhưng có khác nhau. Ta vừa làm cái đồ chơi nhỏ, có thể mang theo hình Scroll máy dò xét, đưa tới cho ta một phần. Không bao lâu Tô Phục trực tiếp triệu hoán lại đây một phần loại này máy móc. Rất khéo léo một cái tương tự kim chỉ nam mâm tròn. Một khi có Scroll nói cái mâm tròn này trên sẽ sáng lên điểm sáng màu đỏ. Đem thu cẩn thận Tô Phục lại cho Peggy Carter gọi điện thoại. Peggy, S-H-I-E-L-D tìm tới Steven. Ta biết, Nick Fury ở chỗ này của ta. Chúng ta đang định mau chân đến xem. Bất quá làm sao ngươi biết? Peggy Carter nghi hoặc hỏi. Tô Phục cười cười. Ngươi quên mới bắt đầu đánh với ta quan hệ thời điểm. Được rồi, cái kia ngươi có muốn hay không lại đây? Ngươi với hắn cũng nhận thức. Tối nay ta trực tiếp đi qua. Cúp điện thoại Tô Phục nhưng không có gấp rời đi, mà là theo Barbara làm xong nên làm việc lúc này mới thu thập thỏa đáng trực tiếp đi tìm Peggy. Đây là một tòa phòng thủ nghiêm ngặt xây dựng. Không quá gần đến sau Tô Phục lại phát hiện S. H.I.E.L. để cố ý làm một ít phù hợp lúc đó niên đại một ít thiết kế. Nick Fury đứng ở một cái nào đó trước gian phòng, nhìn thấy Tô Phục lại đây nói, tình huống của hắn vẫn tính lạc quan, các phương diện cũng biểu dương hắn đúng là Steven, chỉ là chấm ngoặc kép, ta cái này có một cái mới vừa nghiên cứu ra đến đồ chơi nhỏ có thể chắc thì hắn có phải là thật hay không. Tô Phục đem thiết bị lấy ra lắc lắc. Còn có, Steven tựa hồ mất trí nhớ. Nhớ tới sự tình cũng không quá nhiều. Nick Fury theo nói, mất trí nhớ, có thể là bởi vì bị băng phong thời gian quá dài vừa tỉnh lại, vì lẽ đó ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nick Fury nói, Tô Phục gật gù đẩy môn đi vào. Trong phòng Steven nằm ở trên giường đang cùng đứng ở cửa sổ Peggy Carter nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Peggy Carter nói, người đối với hắn có ấn tượng sao? Steven Rogers nhìn Tô Phục lắc đầu một cái lại gật gù. Ta nên nhận thức, chỉ là có chút mơ hồ không nhớ ra được. Đừng có gấp, dù sao ngươi bị băng phong lâu như vậy khôi phục nhất định sẽ nhớ tới. Peggy Carter, trấn an nói, Tô Phục cúi đầu nhìn máy móc, không có điểm đỏ, không phải là Scroll giả trang, đây là thật, Captain America Steven Rogers, Viper máy chế tạo khí hẳn không có vấn đề, nhưng Tô Phục vẫn còn có chút mang trong lòng nghi ngờ. Khó mà nói, có thể là bởi vì tình huống theo trong phim ảnh không giống đi. Hắn có loại trực giác luôn cảm thấy nào có vấn đề. Bất quá vậy thì cần chậm rãi quan sát, không nhớ rõ không đáng kể, ngươi chỉ cần nhớ tới nàng, là nữ nhân ta là được. Tô Phục cười đi tới Peggy Carter bên người ôm bả vai nàng nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.